Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 5, gã, nhìn trộm, cốc truyện audio.com, học đại học 4 năm, học thạc sĩ 4 năm nữa, tổng cộng 8 năm. Trương Vệ Đông đều quá bận rộn với việc học tập và tu luyện, không hề có một người bạn gái. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy một cô gái lộ ngực ngay trước mặt mình. Dù tâm tính hắn rất vững vàng nhưng trong lúc nhất thời cũng huyết khí dâng trào, con ngươi không kìm được nhìn thẳng vào hai ngọn núi cao thẳng trắng như tuyết kia. Cô gái cũng không ngờ lại có đàn ông xa lạ tùy tiện xông vào phòng của cô, nhất thời ngẩn người, hai tay đang cầm áo ngực cũng vô tình buông lỏng. Chờ đến lúc cô lấy lại tinh thần, muốn chụp lên thì áo ngực đã từ đôi vai mềm mại xinh đẹp của cô trượt xuống tới cùi chỏ. Hai bầu ngực đầy đặn lập tức hiện ra trước mắt, sừng sững, tròn trịa cao ngất, rung động lòng người. Thật to, thật bự, Trương Vệ Đông theo bản năng mà thốt lên mấy chữ. A, một tiếng hét ở tần số mấy chục ngàn decibel bỗng nhiên vang lên. Trương Vệ Đông lập tức theo đó mà ý thức được chuyện gì đã xảy ra, vội vàng lui ra khỏi phòng, còn thuận tay đóng lại cửa phòng. Nhưng hai bầu ngực cao ngất tròn trịa chót vót kia nhất thời làm thế nào cũng không thể xóa được trong đầu. Sau khi đóng cửa lại, Trương Vệ Đông ngẩng đầu nhìn tấm biển ghi số nhà trên cửa. Đúng là phòng 701 mà tại sao có cô gái thay đồ trong phòng của mình vậy? Trương Vệ Đông hơi nhíu mày, đang muốn gõ cửa hỏi cho ra lẽ thì cửa bỗng nhiên mở ra. Một người con gái mặc áo thun ba lỗ có in chữ T cùng với quần jean bó sát tóc buộc đuôi ngựa khí thế hùng hổ từ trong phòng vọt ra. A, âm thanh ở tần số siêu thanh lần thứ hai vang lên trong hành lang. Cô gái không ngờ Trương Vệ Đông sau khi nhìn trộm cơ thể mình, vẫn còn dám đứng ở cửa. Cho đến khi cô lao ra khỏi cửa thì người đàn ông kia vẫn còn đứng. Dù là Trương Vệ Đông đã lùi lại vài bước, bộ ngực sữa mềm mại cao vút của cô vẫn làm việc nghĩa không ngại gian khổ ưỡn ra ngoài, nặng nề đè lên lồng ngực Trương Vệ Đông. No đủ, đàn hồi kinh người, làm cho Trương Vệ Đông vốn chưa từng tiếp xúc thân mật cùng con gái cũng cảm thấy nghẹt thở. Loại cảm giác đó cực kỳ mê người. Tuy rằng chỉ tiếp xúc có một chút xíu nhưng vẫn làm cho lòng hắn kích động muốn ôm cô vào trong ngực. Anh nhanh lưu manh, sau tiếng thét chói tai, mặt cô gái đỏ bừng chỉ thẳng vào Trương Vệ Đông mà mắng. Cũng may hiện tại đang là lúc nghỉ hè, bọn họ lại đang ở lầu trên cùng. Lầu 7 trừ hai người họ ra thì không còn ai khác. Nếu không ngày đầu tiên đi làm, Trương Vệ Đông đã bị một cô gái chỉ thẳng mặt mắng lưu manh, danh tiếng chỉ sợ sẽ xấu vô cùng. Lưu manh, tôi còn muốn hỏi tại sao cô lại chạy đến phòng của tôi? Tuy Trương Vệ Đông không thích nói nhiều, nhưng người ta đã đem cái mũ lưu manh chụp lên đầu hắn, đương nhiên hắn phải hết sức phản bác rồi. Phòng của anh làm ơn mở to hai mắt nhìn rõ ràng biển số nhà đi. Cô gái thấy Trương Vệ Đông nhìn được thân thể của mình xong, lại còn cắn ngược mình một cái tức giận thiếu chút phát điên lên. 701 cô xem đây là chìa khóa của tôi. Tuy rằng cô gái kia trợn mắt trừng trừng, chỉ muốn cắn mấy cục thịt trên người hắn, nhưng Trương Vệ Đông không phải con mọt sách. Chỉ là mấy năm qua hắn say mê tu luyện, ít giao thiệp với người mà thôi, tất nhiên hiểu rõ một cô gái bị đàn ông xa lạ nhìn thấy cơ thể, trong lòng tức giận là chuyện bình thường. Đương nhiên hiểu thì hiểu, Trương Vệ Đông vẫn muốn nói cho rõ. Cốc truyện audio.com, ràng, hắn cũng không muốn tự dưng bị chụp mũ tội danh lưu manh. 701, mắt anh bị mù sao? Đây là, cô gái thấy Trương Vệ Đông còn dám ngụy biện, quay đầu cắn răng chỉ vào biển số nhà mà tức đến nổ phổi, định mắng tiếp. Chỉ là vừa thốt ra một nửa cô liền há hốc mồm. Số 7 phía sau không biết đã rớt mất dấu gạch ngang khi nào, đã biến thành số 1. Trương Vệ Đông là một người thông minh, thấy cô gái mặt mày choáng váng, lập tức nghĩ đến khả năng khác, quay đầu nhìn căn phòng kế bên. 706, Trương Vệ Đông lập tức cũng trợn tròn mắt. Phòng bên cạnh 701 không thể nào là 706. Hiểu lầm, cô nhìn xem tôi là giảng viên mới, đây là chìa khóa của tôi, 701 không ngờ. Lúc này đương nhiên Trương Vệ Đông biết mình đã đi nhầm phòng, vội vàng đưa ra chìa khóa cố gắng thanh minh để thoát khỏi tội danh lưu manh. Cô gái nhìn thấy chìa khóa trong tay Trương Vệ Đông, lúc này cũng biết đây là hiểu lầm, nhưng vô duyên vô cớ bị người ta nhìn thấy cơ thể, cho dù tính khí cô tốt đến mấy, cũng khó nuốt trôi cơn giận này, đừng nói chi cô vốn không phải người dễ trêu vào. Hiểu lầm, anh nói hiểu lầm là xong sao? Cô gái tức giận nói. Vậy cô muốn thế nào, cứ việc nói đi. Tôi thật không cố ý nhìn lén. Trương Vệ Đông nhún vai một cái, vẻ mặt phiền muộn bất đắc dĩ hỏi lại. Cô gái vừa nhìn thấy biểu hiện kia của Trương Vệ Đông, ngược lại giống như hắn chịu thiệt vậy, vốn cơn giận vất vả lắm mới đè xuống được bụp một cái lại giống như núi lửa phun trào. Nhưng mà cô cũng không biết trả lời câu hỏi ngược lại của Trương Vệ Đông như thế nào. Chẳng lẽ lại bắt hắn cởi quần áo cho mình xem lại. hay gọi cảnh sát tới, vậy thì định tội gì cho hắn đây? Lại nói bị một người đàn ông nhìn thấy cơ thể cũng không phải chuyện vinh quang gì. Làm vậy chỉ khiến cho mọi người biết thì mặt mũi mình mất hết hay sao? Cơn tức trong lòng như núi lửa phun trào, nhưng không biết làm sao phát tác. Cảm giác này khó chịu đến mức khiến người ta phát điên. Cô gái tức giận đến mặt xanh mét, ngón tay ngọc chỉ vào chóp mũi Trương Vệ Đông, anh cả nửa ngày, rốt cục thốt ra bốn chữ vô sỉ hạ lưu. Vốn Trương Vệ Đông ít giao tiếp xã hội, hôm nay lại còn ăn nói khép nép giải thích còn nói tùy đối phương ra điều kiện, có thể nói là chuyện động trời. Thật không ngờ đối phương không hiểu lý lẽ, ngón tay chỉ thẳng vào chóp mũi mắng hắn vô liêm sỉ hạ lưu. Lúc này ngạo khí trong tận xương tùy của hắn rốt cục cũng bị kích động, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ngón tay thon dài như ngọc của cô gái ra, sau đó kéo dương hành lý đi đến gian phòng 701. Vốn nếu Trương Vệ Đông đàng hoàng đứng đó cho cô gái phát tiết một trận. Cô ta phát tiết xong, không chừng sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nhưng nhìn thấy Trương Vệ Đông bỏ đi chỗ khác dáng vẻ lạnh lùng đạo mạo, lập tức cô gái giống như mèo bị giẫm phải đuôi, âm thanh tức đến nổ phổi kêu lên. Anh đứng lại cho bà. Anh có biết lý lẽ không? Vẫn là một câu nói, đây là hiểu lầm. Nếu như cô có điều kiện gì có thể nói ra, nếu được tôi sẽ bồi thường cho cô. Tuy nhiên, tôi có ý tốt nhắc cô một câu, lần sau khi thay quần áo nhớ khóa cửa. Trương Vệ Đông nghe vậy dậm chân xoay người thản nhiên nói, sau khi nói xong lần nữa xoay người rời đi. Tôi, anh là tên khốn nạn. Cô gái nhìn theo bóng lưng Trương Vệ Đông rời đi, khóc không ra nước mắt. Nghỉ hè, lầu 7 ngoại trừ cô cũng không có ai ở, làm sao cô biết sẽ có một giảng viên. Gocchuyenaudio.com, mới đến, lại nói ở đây toàn giảng viên đại học làm gì có ai không gõ cửa mà xông loạn vào phòng người khác. Đương nhiên trước giờ thay quần áo, cô vẫn luôn khóa cửa, nhưng ai mà ngờ sơ sẩy một lần, hai con thỏ trắng giấu 26 năm trời liền bị người ta nhìn thấy. Tiếng mắng của cô gái vừa mới xong, xa xa truyền đến tiếng đóng cửa cái rầm. Tên đàn ông dâm loạn nhìn trộm kia cả người mang theo hành lý đã trốn vào phòng 701. Giảng viên mới tới, được rất tốt, nếu bà không chỉnh mày đến chết đi sống lại thì bà sẽ không mang họ Tô. Cô gái vốn định xông lên đá văng cửa phòng Trương Vệ Đông, nhưng lầu đối diện đã có người ló đầu nhìn ra, liền không dám làm lớn chuyện, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn phòng 701 của Trương Vệ Đông gần từng chữ một. Cô gái nghiến răng nghiến lợi ở bên ngoài, Trương Vệ Đông đã không tim không phổi mà thả dương hành lý xuống, bắt đầu quan sát phòng ở của mình. Phòng cũng không tệ lắm, khoảng 40 mét vuông, một nhà bếp, một WC, một phòng khách, một phòng ngủ, ngoài ra còn có sân thượng nho nhỏ. Mặc dù nói ngoại trừ phòng ngủ khá rộng rãi, nhà bếp và các phòng còn lại đều khá nhỏ, nhưng một người ở vẫn rất thoải mái, sắp xếp cũng thuận tiện. Ký túc xá ngoại trừ trang trí đơn giản bên ngoài, có thể nói trong phòng chỉ có bốn bức tường, trống rỗng. Trương Vệ Đông muốn vào ở nhất định phải chịu khó mua sắm. Tuy vậy điều này cũng khá hợp tâm ý Trương Vệ Đông. Hắn là người yêu thích sạch sẽ đơn giản, nếu như trong phòng xếp đầy đồ đạc đã từng sử dụng, ngược lại hắn sẽ cảm thấy phiền. Xem ra hôm nay phải ngồi suốt đêm rồi. Trương Vệ Đông giơ tay nhìn đồng hồ một chút thấy đã sắp đến giờ ăn tối, liền biết mua mấy thứ đồ dùng hàng ngày chắc vẫn kịp. Còn giường, máy giặt các loại đồ lớn thì chắc phải để ngày mai. Ký túc xá trống rỗng không có gì đẹp. Hai mắt Trương Vệ Đông quét qua một vòng là coi như nhìn xong, sau đó ăn cơm rồi đi mua sắm. Trương Vệ Đông đặt hành lý ở phòng ngủ, sau đó ra cửa chậm rãi đi xuống lầu. Cảnh của trường đại học Ngô Châu rất tốt, không khí cũng trong lành, thoáng mát. Phía sau trường học có một ngọn núi nhỏ cao hơn 100 mét. Trong sân trường có thể thấy khắp nơi đều là cỏ xanh và cây thủy sam cao lớn. Chính giữa sân trường còn có một cái hồ rộng chừng 100 mẫu, trong hồ còn có hòn đảo nho nhỏ, có một cây cầu nối liền với đảo giữa hồ. Dưới trời chiều, mấy chiếc thuyền nhỏ nhộn nhịp ở giữa hồ thỉnh thoảng vọng đến vài tiếng cười khúc khích thanh xuân. Đi trên con đường trong sân trường, nhớ tới từ hôm nay mình sẽ bắt đầu sống ở nơi xinh đẹp này, hoàn cảnh thanh tĩnh hợp lòng người, làm công tác nghiên cứu và giảng dạy, bước chân Trương Vệ Đông không khỏi trở nên nhẹ nhàng. Chẳng qua khi hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái bóng lưng quen thuộc, bước chân của hắn bỗng dưng chậm lại. Nhớ đến sau này làm hàng xóm với cô gái kia, khóe miệng theo bản năng mà hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng trong đầu đồng thời cũng hiện lên hai khối tròn trịa rung động lòng người kia. Chắc là do giác quan thứ 6 của phụ nữ rất mẫn cảm. Trương Vệ Đông cách cô gái kia ít nhất 20 mét hơn nữa vì là người tu luyện, bước chân của Trương Vệ Đông có thể nói là bước trên tuyết không có dấu, không phát ra một chút âm thanh. Nhưng cô gái này hình như cảm nhận được Trương Vệ Đông, đột nhiên quay đầu hung tợn lườm hắn một cái, sau đó trong. Gocchuyenaudio.com mũi phát ra một tiếng hừ lạnh tràn ngập mùi thuốc súng, một lần nữa quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Trương Vệ Đông nhìn thấy bộ mặt hung tợn của cô gái, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn, khóe miệng chỉ biết cười khổ. Con gái quả nhiên là con cọp, không được chọc vào. Nhưng bị cô gái đó lừa một cái, ánh mắt Trương Vệ Đông không tự chủ mà bị nàng hấp dẫn hoàn toàn. Vóc dáng gần 1m7, hai chân được quần jean bó sát có vẻ đặc biệt thon dài tròn trịa, cái mông vểnh lên theo bước chân di chuyển tràn ngập thanh xuân, khiến người ta chỉ muốn tiến lên vỗ một cái nhẹ nhàng. Lúc này Trương Vệ Đông mới phát hiện cô gái mà mình trong lúc vô tình đã đắc tội không chỉ có bộ ngực cao thẳng, nhìn từ sau lưng cũng thướt tha mềm mại không kém, chính là kiểu con gái ngực tấn công mông phòng thủ mà đàn ông tha thiết ước mơ. Nghĩ đến ngực tấn công mông phòng thủ, Trương Vệ Đông không khỏi nghiên cứu lại dung mạo của cô gái kia một lần nữa. Cách Trương,